Lưu Manh Lão Sư, chương 1202, nàng cũng là ta khuê nữ, gocchuyenaudio.com, bởi vì Trần Thiên Minh ngạc nhiên địa ngay lúc đó Hoàng Na ẩn chỗ thẹn cư nhiên sáng choang không có kia tùm cỏ thơm no đủ cân xứng, mê người tại ngọn đèn chiếu dọi xuống tràn mê người sáng bóng cực kỳ mỹ quan cực kỳ hấp dẫn. Trời ạ, Na tỷ ngươi rất hấp dẫn ta, chẳng những dáng người nóng nảy mà ngay cả kia bộ vị cũng thu đắc sạch sẽ bằng thêm vài phần tuyệt diệu kích thích hấp dẫn ngươi là ở nơi nào làm là nữ cho ngươi làm sao. Trần Thiên Minh cũng nghe người ta nói cúa có loại nữ thẩm mỹ viện có thể giúp nữ nhân đắc ý thể một vài nữ nhân cũng sẽ đem mình bí ẩn địa phương tiến hành tu trình. Giống hiện tại Hoàng Na cái kia lý chính là sáng choang không có một cây cỏ thơm nếu không phải đi cái loại này đắc ý thể địa phương làm sao có thể chính là như vậy. Trần Thiên Minh nhìn quen nữ nhân cái kia dạng là lại không thể tưởng được thành như vậy cũng là như thế này hấp dẫn người. Hắn nhớ quá ngồi xổm xuống thân thể của mình hôn một cái. Người nói bậy ta như thế nào sẽ đi kia loại địa phương sửa nơi đó. Hoàng Na thối Trần Thiên Minh một ngụm, ta vốn chính là như vậy, không phải, vốn chính là như vậy. Trần Thiên Minh nán lại xuống, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên bởi vì hắn trước kia nghe người khác nói cúa có loại bạch hổ nữ nhân đó là cực phẩm trong cực phẩm nếu nam nhân gặp được như thế nào tính phúc cả đời. Bất quá dân gian cũng truyền thuyết loại nữ nhân này sẽ khắc phu sẽ không Hoàng Na chính là khắc phu sau đó không dám tái lập gia đình đi sao. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh biểu tình thay đổi nàng nhẹ nhàng mà ngồi xuống nhỏ giọng nói. Thiên Minh thầy tướng số nói ta là khắc phu mệnh ta bắt đầu còn không thư nhưng vừa mới kết hôn lão công của ta tự tử. Sau lại nói chuyện một cái bạn trai hắn lại ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên ta không nghĩ hại nữa người khác, ngươi không phải sợ nếu chúng ta không có làm cái loại này sự tình ta là hại cũng không đến phiên ngươi. Trần Thiên Minh cười nói, Na tỷ điều này niên đại ngươi còn thư loại vật này sẽ không? Ta là một cái cường hãn nam nhân ngươi khắc không được ta chúng ta hay thân mật tiếp xúc đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ đến Hoàng Na chỉ là bởi vì này mà không cùng chính mình cái kia vì thế hắn khuyên Hoàng Na. Đây chỉ là một nguyên nhân chủ yếu là nhỏ lăng chúng ta không thể như vậy. Ta nơi đó như vậy có phải hay không rất xấu? Hoàng Na hồng xấu hổ mặt, sẽ không a ta cảm thấy rất khá xem ta nhớ quá sờ một lần thân xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ xuống, a, Hoàng Na run rẩy vài cái. Ngươi sờ tựu sờ nhưng không thể vào đi nếu không ta về sau cũng không thấy ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu ta nói được thì làm được Na tỷ ngươi yên tâm đi. Nói xong Trần Thiên Minh tựu bắt đầu vuốt kia ký đặc biệt lại chỗ mê người. Như vậy sáng choang bí ẩn hắn hai lần gặp qua hắn cảm thấy ký mới mẻ lại hưng phấn. Chưa từng có bao lâu Hoàng Na tựu lại truyền ra tiếng rên gì. Trần Thiên Minh nghĩ làm cho nàng tới thiên đường hắn một tay sờ nàng trước ngực tiểu hồng đậu một tay sờ của nàng nơi đó cuối cùng Trần Thiên Minh còn lại sờ lại thân. Bất quá Hoàng Na không để cho Trần Thiên Minh thân của nàng chỗ bí ẩn. Từng đợt khoái hoạt từ Hoàng Na trong đầu truyền ra sau đó lại truyền lại đến nàng toàn thân làm cho nàng chỉ cảm thấy cơ thể một trận run rẩy loại này uy cảm giác rất làm cho nàng mê muội cùng với hưng phấn. Luôn luôn tại đè nén Hoàng Na hôm nay rốt cục có thể phóng thích. gocchuyenaudio.com Tuy rằng không phải chân chánh việc binh đao cùng mâu nhưng là làm cho nàng hưng phấn cùng với thỏa mãn. Hoàng Na hưng phấn mà kêu lên Trần Thiên Minh nghe được tiếng kêu của nàng lại tăng lớn vốt ve độ mạnh yếu. A, rốt cục Hoàng Na một trận kịch liệt run rẩy tới thiên đường. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thu tay lại hắn tay nắm đặt ở trên mũi nghe thấy một lần lộ vẻ hoa lộ vị đạo đặc đừng dễ ngửi. Hắn lại nhìn một lần của mình nơi đó ai hay đáng thương địa ngang ưỡn ngực huynh đệ a ta biết làm khó ngươi một hồi ta sẽ đi tắm rửa đang lúc hào hào mà an ủi ngươi. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Hoàng Na thỏa mãn địa nhìn Trần Thiên Minh nàng cảm giác được Trần Thiên Minh thì thích của mình nếu như là nam nhân khác nhất định sẽ thừa dịp chính mình mơ hồ thời điểm lên chính mình. Khách khí cái gì Na tỷ ngươi thật mê người. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Na tiểu khố cởi đến trên đùi không khỏi khó khăn địa nuốt một lần nước miếng cổ họng động vài cái. Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh chỉ mặc một cái tiểu khố hắn khăn tắm không biết khi nào thì đã chảy xuống kia tiểu khố chống tựa như tiểu thuyền buồm dường như. Thiên Minh ngươi rất khó chịu sao? Hoàng Na thanh âm phi thường tiểu tựa như giống như mũi kêu. Là a không không phải không khó chịu, Trần Thiên Minh cũng chứng kiến phía dưới của mình khó khăn hắn ngượng ngùng nói. Ai làm nam nhân khó đặc biệt làm một cái bình thường nam nhân càng khó a. Ta giúp ngươi, Hoàng Na giống như nghe không được lời của mình. Thật sự dụng khẩu sao, Trần Thiên Minh hưng phấn đắc kêu lên, ha ha loại gieo nhân nào, gặt quả ấy của mình hồi báo đến đây. Hoàng Na hồng nghiêm mặt lắc đầu không ta chỉ có thể sử dụng tay giúp ngươi nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Muốn Trần Thiên Minh hợp lại địa lắc đầu lấy tay hay dùng tay có Hoàng Na kia trắng ngoản tay nhỏ bé vốt cũng là không sai, thật là tốt cúa của mình thô tay. Đến đây đi, Trần Thiên Minh nằm ở trên giường dường như của một anh dũng hy sinh bộ dáng. Hoàng Na thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngay lúc đó hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình chằm chằm trước ngực đầy đặn không khỏi sảng giọng, ngươi nhắm mắt lại không thể nhìn. Hảo ta không nhìn, Trần Thiên Minh nhắm hai mắt lại, ta một hồi sờ không được sao, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hoàng Na tùm ngọc thủ có điểm ngu ngốc, tự mình nàng chậm rãi sờ soạng đến Trần Thiên Minh tiểu khố trên. Trần Thiên Minh hợp tác ngẩng lên cao cái mông làm cho nàng đem tiểu khố kéo xuống qua kia cường hãn ngựa trên lao tới dường như sẽ đối Hoàng Na giận. A, Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh ngang không khỏi thở nhẹ một tiếng, quá lớn thật là đáng sợ, nếu nó vào chính mình nơi đó thật là làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Na tay nắm một vượt qua lấy tay nhẹ nhàng nắm chặt bắt quả tang. Trần Thiên Minh nhịn không được hô khẩu nhiệt khí, nói không nên lời, thích nữ nhân này cầm nơi đó cùng chính mình cầm nơi đó quả thực có thiên viện có khác. Trần Thiên Minh còn không có như thế nào trở về chỗ cũ, Hoàng Na tay nhỏ bé đã chậm rãi động lên. Trần Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế, hắn tay nắm thân hướng Hoàng Na đầy đặn tô phong, sau đó cùng trên tay nàng tiết tấu cùng nhau động lên. Ám muội cùng sao động nhiệt tình tràn ra. Trên giường đã có điểm thuần thục, Hoàng Na đang dùng nàng kia linh hoạt dụ tay tại Trần Thiên Minh giữa hai chân ôn nhu động tác. Mà Trần Thiên Minh tay cũng đưa đến Hoàng Na trước ngực xoa nắn sờ nắm. Cũng không biết qua bao lâu, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh rốt cục chống đỡ không được kia như nước nhiệt tình cũng nhanh sụp đổ. Hoàng Na dường như cảm giác được hắn nhanh đến đạt điên phong, động tác trên tay tăng mạnh. Đột nhiên Trần Thiên Minh mũi chân một căng thẳng, toàn thân điện lưu sảng khoái, nháy mắt tập trung ở một chút, một tiếng sung sướng kêu rên ra yết hầu mạnh mẽ dâng lên mà ra. Trần Thiên Minh kia phát ở tại Hoàng Na tay, mặt trên người. Wow, hảo nhiều hơn, Hoàng Na duyên dáng gọi to bắt tay vào làm trên dinh dính ngượng ngùng, trên môi cũng bắn tung tóe không ít bất nhã chất lỏng, chỉ thấy nàng mắt lộ mị toan tính vừa thẹn lại sân. Hại nhân gia hỏa ta muốn đi gột dừa. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na đem quần nhỏ của nàng tạo nên quần áo cũng không mặc bỏ chạy tiến vào tắm dừa. Hắn cũng đứng lên rõ ràng giật xuống tiểu khố cũng chạy vào tắm dừa đang lúc gột dừa. A, ngươi vào để làm gì? Hoàng Na ngay lúc đó Trần Thiên Minh vào đi không khỏi kinh hô một tiếng. Ha ha, Na tỷ làm sao ngươi như vậy, ta cũng không phải không có xem qua của ngươi nơi đó, ngươi còn xoay người làm gì a? Trần Thiên Minh đột nhiên trò đùa dai, hắn đi lên tiền ôm Hoàng Na dụng chính mình hay man cường hãn địa phương đứng vững cái mông của nàng. A Thiên Minh, ngươi làm cái quỷ gì? Hoàng Na thân thể mềm nhũn dường như sắp đứng không yên. Nàng cũng cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn. Trần Thiên Minh nói, Hoàng Na ta giúp ngươi tắm một lần đi sao? Từ bỏ ta đã tắm xong rồi, ngươi chậm rãi tắm đi sao? Hoàng Na đại khái đã tắm hoàn, nàng vội vàng chạy ra đi. Trần Thiên Minh sau khi tắm đi ra ngoài, ngay lúc đó Hoàng Na đã mặc áo ngủ nằm ở trên giường xem tivi. Này khách quý phòng có hai bệ tivi, một bàn ở phòng khách một bàn tại phòng ngủ. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh trở về, Thiên Minh ngươi đêm nay ở nơi nào ngủ a? Ta có chút mệt mỏi ta muốn ngủ. Ta đương nhiên là với ngươi cùng nhau ngủ, Trần Thiên Minh cười nói. Nói xong hắn chạy lên giường ôm Hoàng Na. Đâu có, ngày mai tiểu lăng qua ngươi như muốn cho ta chính 7-8 trải qua, hảo hảo khen ngợi một lần tiểu lăng, nàng này học kỳ tiến lên rất nhanh, hơn nữa phi thường phối hợp, ngươi mời đến lão sư phòng trường như vậy đi xuống nàng nhất định có thể thi đậu tốt đại học. Nói đến Hoàng Lăng, Hoàng Na tự vui vẻ. Trần Thiên Minh gật gật đầu, đó là đương nhiên, hiện tại tiểu lăng cũng là của ta khuê nữ, ta không giúp nàng ai giúp nàng a? Ai có thể, chính là kém hơn một chút nếu như mình đem Hoàng Na lên tựu thật sự khuê nữ. Ngươi nói cái gì a? Tiểu Lăng còn muốn đương bạn gái của ngươi đâu. Hoàng Na kháp Trần Thiên Minh xuống. Ai nha, cứu mạng a, có người mưu sát chồng a. Trần Thiên Minh liều mạng địa kêu. Được, tựu của ngươi dày ra cũng sẽ thương yêu. Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Na tỷ làm sao ngươi biết ra các của ta dày. Có phải hay không ngươi vừa rồi động vào. Trần Thiên Minh xấu xa địa cười. Hoàng Na nói, bởi vì da mặt của ngươi dày. Thiên Minh nói thật, nếu ngươi có thể tiếp thụ Tiểu Lăng tựu tiếp thụ nàng đi, sao ta sẽ không trách của ngươi. Ta nhưng lấy vẫn không lấy chồng, cứ như vậy với ngươi bảo trì như vậy quan hệ. Trần Thiên Minh nói, vấn đề là ta không thích a. Hơn nữa ta phi thường thích ngươi. Ta nhìn ra được Tiểu Lăng rất thích ngươi, nàng lần này là nghiêm túc. Trước kia nàng cũng giao cố bạn trai nhưng chỉ là chơi đùa liền, tay nhỏ bé cũng không làm cho người ta lôi kéo. Hoàng Na nói, a, ngươi là làm sao mà biết được, Tiểu Lăng nói cho ngươi sao? Trần Thiên Minh, gocchuyenaudio.com, hỏi, không phải ta phái người theo dõi biết đến. Hoàng Na lắc đầu, Trần Thiên Minh nói, nếu để cho Tiểu Lăng biết ngươi phái người đi theo nàng sẽ hận của ngươi. Hoàng Na thở dài một hơi, ai hận tựu hận đi, sao thiên hạ cha mẹ tâm ai không yêu con gái của mình, trước kia đều tại ta chỉ lo sinh ý kiếm tiền không để ý nàng, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, ta còn tưởng rằng nàng bị hủy đâu. May mắn ngươi xuất hiện, hắc hắc, ta là tới cứu các ngươi hai mẹ con. Trần Thiên Minh một ngữ hai ý nghĩa, ngươi đừng loạn tưởng. Trần Thiên Minh, ngươi suy nghĩ mẹ con ăn sạch sao? Ta giết ngươi, Hoàng Na hung nghiêm mặt mắng, không phải ta hay nói giỡn, ta chỉ thích ngươi không thích Tiểu Lăng. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na tức giận vội vàng ôm Hoàng Na hống nàng. Hai người hữu thuyết hữu tiếu thuyết lời tâm tình, đương nhiên Trần Thiên Minh cũng là thường thường sờ sờ nơi này hôn nhẹ nơi đó, biến thành Hoàng Na dụng đôi bàn tay trắng như phấn đánh của hắn. Sáng sớm dương quang từ cửa sổ chiếu vào đi, tuy rằng đã tạo nên mỏng manh bức màn nhưng ánh mặt trời giống cái nghịch ngợm tiểu hài tử chui vào đi vụng trộm địa nhìn trên giường vậy, đối với lâu cùng một chỗ nửa thân Trần nam nữ. Linh linh linh, đột nhiên dồn dập tiếng chuông cửa đem trong ngủ say Trần Thiên Minh cùng với Hoàng Na cấp tỉnh lại. Cách chương.